Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trần trờ. Hỗn Độn Châu, ngày xưa hỗn độn chí bảo, liền giới ngoại đại hỗn độn đều có thể trấn áp, dù là bây giờ không lớn bằng lúc trước, cũng không phải chỉ là sát khí sông dài có khả năng hủy hoại. Sát khí sông dài bên trên. Phong tử thần điều khiển lấy hỗn độn châu đi ngược dòng nước. Hướng sát khí sông dài đầu nguồn tiến đến. Ý đồ dò xét Bất Chu Sơn bên dưới bí mật. Bất Chu Sơn bên dưới phải chăng trấn áp hỗn độn ma thần. Vẫn chỉ là phong tử thần suy đoán. Chưa từng tìm được chứng minh. Có lẽ là hắn đoán sai. Bất Chu Sơn bên dưới trấn áp những vật khác. Cũng không nhất định. Càng đi vào trong. Không gian chung quanh càng là hắc ám. Đến cuối cùng, phong tử thần trong mắt không có vật gì khác nữa. Chỉ còn lại bóng tối vô tận. Hận nha, ta thật hận. Bàn cổ, nhữ đáng chết a. Ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Trong bóng tối truyền đến từng đạo tiếng vang. Thanh âm kia, giống như đại đạo thanh âm. Cổ xưa mà thần bí, lại có mang theo vô tận oán hận. Nghe vào phong tử thần trong tai, như muốn để hắn tâm thần thất thủ. Đánh mất lý trí, may mà hỗn độn châu tách ra mịt mờ hắc quang, đem những âm thanh này cách ly, hắn mới tỉnh hồn lại. Bất Chu Sơn bên dưới, vậy mà thật trấn áp hỗn độn ma thần. Nhận ra những âm thanh này biểu đạt ý tứ, phong tử thần trong lòng chấn kinh vạn phần, trách không được Bất Chu Sơn bên dưới sẽ chảy xuống một cái sát khí sông dài đến. Có những thứ này hỗn độn ma thần tại liên tục không ngừng phóng thích sát khí. Sát khí lại nhiều cũng không kỳ quái. Tiếp tục đi về phía trước. Dần dần có quang mang hiển hiện. Khu trục phụ cận hắc ám. Chiếu sáng phong tử thần tầm mắt. Vực sâu khổng lồ bên trong. Tràn ngập màu đen nhánh đặc dính chất lỏng. Cái này đến cái khác chùm sáng theo loại chất lỏng này bên trong dâng lên. Bay lên trên đi. Lại bị không trung một cái màn ánh sáng lớn bắn về. Một lần nữa rơi xuống đến thâm uyên bên trong. Hỗn độn ma thần chân linh sao? Cảm nhận được chùm sáng phía trên. Cái kia cùng hồng hoang thiên địa hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức. Phong tử thần yên lặng nghĩ đến. Lại hướng phía trước đi lại một khoảng cách. Một đạo màn ánh sáng lớn hiển hiện. Đem phong tử thần ngăn trở. Để hắn không cách nào tiến thêm một bước. Bàn cổ khí tức. Chấm ngoặc kép. Màn sáng bên trên truyền đến khí tức cùng bàn cổ khí tức không khác nhau chút nào. Đây là bàn cổ bày ra phong ấn. Chuyên môn dùng để trấn áp hỗn độn ma thần. Phong tử thần yên lặng lui lại mấy bước. Làm mình rời xa kết giới. Để tránh bị kết giới ngộ thương. Quét sạch màn cảm giác được hắn thối lui về sau. Chậm rãi biến mất. Xác nhận khoảng cách an toàn. Phong tử thần thò đầu ra. Hướng trong phong ấn hỗn độn ma thần nhìn lại, làm đại đạo bản nguyên biến thành hỗn độn ma thần, là đại đạo vật dẫn. Các thần nhất cử nhất động ai cũng ẩn chứa đại đạo chân ý. Quan sát các thần, không thua gì trực diện đại đạo, quả thực được xưng tụng kinh thiên cơ duyên. Mặc dù lấy phong tử thần hiện nay cảnh giới, không thể thừa nhận hỗn độn ma thần đạo vận, nhưng hắn có thể dùng hồng mông đạo chuông đem nó đạo vận ghi chép lại. Lưu lại chờ ngày sau lĩnh hội. Đương. Hồng mông đạo chuông nổi giữa không trung. Đem hỗn độn ma thần thân ảnh từng cái lạc ấn trên đó. Mỗi lạc ấn xong một đạo ma thần thân ảnh. Liền sẽ phát ra một tiếng du dương tiếng chuông. Biết bao khoái hoạt. Tại trong lúc này. Phong tử thần thì mượn nhờ hồng mông đạo chuông lực lượng. Ngăn cách mình đối với đại đạo cảm giác. Hướng trong phong ấn hỗn độn ma thần chân linh nhìn lại. Những hỗn độn ma thần đó chân linh. Mỗi một cái đều bị đại đạo phù văn bao khỏa. Nhường người thấy không rõ diện mạo. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng óng ánh. Nếu là bình thường, phong tử thần nhìn thấy những thứ này đại đạo phù văn. Sợ rằng sẽ trực tiếp lâm vào ngộ đạo bên trong. Sau đó hóa đạo ma chết. Nhưng bây giờ, cùng đại đạo ngăn cách hắn. Chỉ cảm thấy những cái kia phù văn tối nghĩa khó hiểu. Hơi nhìn nhiều, liền một trận choáng đầu hoa mắt. Chớ nói chi là lâm vào ngộ đạo bên trong. Những hỗn độn ma thần đó, không cam tâm bị khốn ở nơi đây. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phong ấn đánh tới. Ý đồ phá vỡ phong ấn, quay về thế gian, có thể bàn cổ bày phong ấn cường đại dường nào. Những thứ này vọt tới phong ấn hỗn độn ma thần nhóm. Một cái tiếp một cái bị đánh rớt vực sâu. Nửa ngày phù không được, mảy may không làm gì được phong ấn. Không, cũng không phải không hề có tác dụng. Tại phong tử thần tiếp tục quan sát phía dưới, hắn phát hiện, mỗi một lần bị hỗn độn ma thần va chạm về sau, phong ấn đều biết có trong nháy mắt buông lỏng. Mặc dù khoảng thời gian này rất ngắn, lại phong ấn lập tức liền khôi phục lại. Hỗn độn ma thần không cách nào thừa cơ đào thoát, nhưng vẫn là có một sợi hỗn độn sát khí tiết lộ ra ngoài. Cái này sợi hỗn độn sát khí ở giữa không trung giải thể, một phần nhỏ hướng ra phía ngoài tràn ra, hóa thành tiên thiên sát khí. Đây chính là sát khí sông dài đầu nguồn. Đại bộ phận thì dung nhập Bất Chu Sơn bên trong, không ngừng ăn mòn Bất Chu Sơn, bị bàn cổ uy áp ma diệt. Đây là bàn cổ uy áp ngày càng mỏng manh kẻ cầm đầu. Hỗn độn ma thần ngày qua ngày va chạm kết giới, mỗi lần đều có một sợi hỗn độn sát khí tiết ra, bị bàn cổ uy áp ma diệt. Nhưng thiên địa đều mở ra lâu như vậy, bàn cổ uy áp ngày đêm bị hỗn độn sát khí chỗ tiêu hao, lại không chiếm được bổ sung, cũng không liền sẽ ngày càng mỏng manh sao? Dựa theo phong tử thần suy tính, coi như cộng công không có vọt tới Bất Chu Sơn, trong tương lai một ngày nào đó, Bất Chu Sơn tại hỗn độn ma thần ăn mòn phía dưới, cũng biết ầm ầm sụp đổ. Đó là cái gì? Đột nhiên, phong tử thần con ngươi co rụt lại, có chút khiếp sợ nói. Thâm uyên bên trong, một vòng ánh sáng xanh hiển hiện, tại đen nhánh trong chất lỏng không ngừng chìm nổi, chật vật ngăn cản sát khí ăn mòn. Bảo bối tốt, đáng tiếc đã phế. Phong tử thần có chút đáng tiếc lắc đầu. Cái kia trong thâm uyên chất lỏng là hỗn độn ma thần trên người sát khí biến thành, liền bàn cổ uy áp đều có thể ăn mòn. Có thể thấy được uy lực của nó. Bảo vật này rơi vào trong đó, không chiếm được lực lượng bổ sung, coi như hiện tại có thể miễn cưỡng ngăn cản, lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Sớm muộn sẽ bị sát khí phế bỏ. Ngay tại phong tử thần vì cái kia bảo vật cảm thấy đáng tiếc thời gian, kết giới đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng, đem cái kia bảo vật vớt lên, đưa tới trước mặt hắn. Nhìn qua trước mặt tản ra ánh sáng xanh bảo vật, phong tử thần cũng không nửa phần cao hứng chi tình, ngược lại có chút sợ hãi. Cái này vô duyên vô cớ đem bảo vật đưa đến trước mặt hắn, là vì cái kia, mà lại, gần nhất hắn đạt được chỗ tốt đã đủ nhiều, nhiều hắn đều có chút sợ hãi. Đầu tiên là đạt được tiên thiên tinh thần thụ, tiếp lấy lại tìm đến hồng mông lượng thiên xích, đạt được trong đó bất luận cái gì một vật, hắn đều có thể dùng vận khí cho phép để giải thích. Có thể cả hai đồng thời bị hắn đạt được, vậy liền không cách nào dùng vận khí để giải thích. Lúc đầu, hắn bị bảo vật mê thất mát, không có nghĩ lại, cảm thấy mình được bảo đều là cơ duyên chỗ đến. Dù sao, tiên thiên tinh thần thụ cùng ngôi sao chi đạo có quan hệ. Hồng mông đạo ấn bị hồng mông khí thu hút mà tới. Cả hai bị hắn đạt được đều có lý có theo. Có thể ngẫm nghĩ lại, phong tử thần kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Này hai vật đều là thiên địa chí bảo, có thể được một vật đã là nhận thiên chi may mắn. Hắn cỡ nào sao có thể đồng thời có được này hai vật. Tiên thiên tinh thần thụ coi như bình thường, cái kia hồng mông lượng thiên xích giấu tại Bất Chu Sơn trong bụng, như thế nào lại bị hồng mông đạo ấn cảm giác được? Rõ ràng là có người cố ý thả ra hồng mông khí tức, đem hắn dẫn tới Bất Chu Sơn trong bụng. Phía sau chuyện phát sinh, cũng chứng minh điểm ấy. Đây là bàn cổ muốn mượn hắn tay, đem khai thiên công đức giao cho người nào đó. Việc này mặc dù có chút phiền phức, có thể bởi vậy xóa bỏ phá hư hồng mông lượng thiên xích nhân quả, phong tử thần vẫn cảm thấy đáng giá. Nhưng trước mắt bảo vật lại là chuyện gì xảy ra? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.